Tôi có một bí mật. Chương 75, ai đã gọi tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha mẹ Lâm Mậu đều có sống mũi cao, mắt hai mí, ngũ quan cân đối. Nhưng cậu ta không hề di chuyển ưu điểm một chút nào từ cha mẹ mình. Trước đây ai nói đùa cha mẹ cậu ta nhặt cậu ta từ trong ruộng rau hay cống ngầm thì cậu ta vẫn sẽ tin. Cũng sẽ khó chịu rất lâu. Bởi vì cả nhà chỉ có mình cậu ta trông xấu xí nhất. Dần dần trưởng thành, Lâm Mậu biết, cậu ta vẫn có điểm giống ba cậu ta. Chỉ có điều gen tốt không di truyền đến chỗ cậu ta mà thôi. Nhưng cũng có rất nhiều người có hoàn cảnh tương tự. Không chỉ một mình cậu ta phải chịu cảnh ngộ bất hạnh như vậy. Lông mi Lâm Mậu vừa thô lại vừa ngắn. Cũng rất đậm, mắt cậu ta một mí. Đôi mắt rất nhỏ dài và mảnh. Giữa lông mày có chút láu cá. Lần đầu tiên nhìn sẽ khiến người ta cảm thấy cậu ta là một người nhỏ mọn. Trong mấy bức vẽ dưới đất, mặt người trên đó có đôi lông mày sắc bén. Mí mắt gấp đôi. Hình dạng của đôi mắt dài hơn. Độ cong đuôi mắt đi xuống. Trong lông mi bên phải có một nốt ruồi đen. Khuôn mặt mang theo khí khái anh hùng. Hiện ra vẻ ngay thẳng mà lại thiện lương. Trong phòng vẽ tranh bị một loại không khí quỷ dị vây quanh. Hai người Hoàng Đan và Thẩm Lương nhìn thấy bức tranh hôm qua mình vẽ. Sắc mặt đều thay đổi. Khi vẽ vật thực đầu người, cái hồn của một người đều được thể hiện trên khuôn mặt của mỗi bức tranh. Khu vực này đã hoàn toàn bị sửa lại. Nhìn ra rõ ràng là hai người. Đó không phải là mặt của Lâm Mậu. Hoàng Đan làm động tác nuốt. Vị sữa đậu nành trong miệng còn chưa tan mất. Cậu ngồi xổm xuống cầm bức vẽ của mình. Ngón tay sờ mặt người trên đó cảm nhận xúc cảm ở trong lòng. Là đường nét của bút chì. Sờ lên dính vào rất nhiều bụi bút chì. Hoàng Đan cố gắng tưởng tượng lại cảnh tượng khi người đó vẽ tranh. Lại phát hiện không thể làm được. Giống như gặp thứ gì cản trở vậy. Thực ra nếu cậu muốn hoàn thành nhiệm vụ thì chuyện như thế này tiếp tục xảy ra cũng là một chuyện tốt. Như vậy mới có thể tìm được nhiều manh mối. Cách mục tiêu trong bóng tối càng ngày càng gần. Sau lần Hạ Duy làm người mẫu lần cuối cùng, mặt trong tranh bị biến mất thì trong phòng vẽ tranh gió êm sóng lặng. Hoàng Đan cứ vẽ tranh theo như bình thường. Trong lòng lại rất nôn nóng. Cậu gấp rút chờ đợi việc lạ xảy ra. Không ngờ sáng nay đã xuất hiện rồi. Đối tượng là Lâm Mậu. Kết quả này nằm trong dự đoán của Hoàng Đan. Ba người Hạ Duy, Lâm Mậu, Thẩm Lương là bạn học cùng lớp trong một huyện nghèo khó. Một người chết do tự tử. Trước khi chết đã làm người mẫu. Trên tranh vẽ không còn mặt mũi. Một người làm người mẫu hai lần. Một lần không có mặt mũi. Một lần không phải là mặt của mình. Trước mắt thì vẫn còn sống. Dựa theo thứ tự, sau Lâm Mậu thì Thẩm Lương đứng ở vị trí thứ tư. Hoàng Đan muốn xem đến lúc đó gã có mặt hay không. Chuyện lạ này xảy ra như đã nhằm vào mục tiêu từ trước. Không có bất cứ che đậy nào. Đó là một tuyên bố trắng trợn. Đối phương đang nói, tôi muốn thế nào thì sẽ như thế đó. Không ai có thể ngăn cản được. Hoàng Đan khoanh tròn hai người Thẩm Lương và Lâm Mậu. Có điều đây chỉ là tạm thời thôi. Không tìm được lời giải của bí ẩn đến phút cuối cùng thì đáp án rất khó nói. Một cái giá vẽ bị đá ra ngoài. Nặng nề đổ xuống đất. Mặt Lâm Mậu như ăn phải phân. Hai tròng mắt trừng ra. Cậu ta phẫn nộ gào lên. Mẹ kiếp, ai con mẹ nó nói cho tôi biết. Chuyện này là sao đây? Không ai nói chuyện. Lâm Mậu như bị người ta đạp cái đuôi. Cậu ta mất đi lý trí, bắt đầu nổi điên trong phòng vẽ tranh, đá đá, đạp đạp mấy bản vẽ dưới đất. Thầy Lưu đi ra phòng vẽ tranh gọi điện thoại cho thầy Trương. Sau khi kết thúc trò chuyện không trở về mà vào phòng công tác nhỏ bên cạnh. Hoàng Đan nâng tay gõ cửa đi vào. Thầy ơi, người trên tranh là ai vậy ạ? Thầy Lưu ngồi sâu vào bên trong ghế, cách đống tranh lộn xộn nhìn cậu một cái. Không biết. Mắt Hoàng Đan hơi mở, nhanh chóng giấu đi vẻ mặt. Không phải là người trong phòng vẽ tranh chứ. Vẽ vật thực đầu người và người thật có chút khác nhau cũng sẽ không giống nhau như đúc được. Thầy Lưu nói không phải. Giọng điệu bình tĩnh, nếu là người trong phòng vẽ tranh thì chẳng lẽ thầy không nhìn ra? Hoàng Đan nói, kỳ quái thật, mấy lần trước đối phương bôi mặt trên mấy bức tranh của chúng ta. Lần này không bôi mà lại đổi thành một khuôn mặt khác. Tại sao lại phải làm vậy chứ? Thầy Lưu xoa mi tâm, thở dài, thầy cũng rất khó hiểu. Hình như ông đang nhớ lại khoảng thời gian nào đó nhưng rất nhanh đã bình thường lại. Hoàng Đan bắt giữ được. Thầy ơi, tối hôm qua phòng vẽ tranh có khóa cửa không? Thầy Lưu nói khóa, chính tay thầy khóa, trước khi đi cũng kiểm tra lại. Không có vấn đề gì cả. Ánh mắt Hoàng Đan tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm người đàn ông trên ghế. Thầy giáo đại học hơn 30 tuổi, cũng xem như còn trẻ. Ăn mặc khác lạ, thời tiết chuyển lạnh mà ông vẫn còn mặc một bộ áo dài. Mang giày vải, thời đại bây giờ khác với ngày xưa. Sẽ theo đuổi thời trang mới mẻ gì đó. Muốn mua được giày vải dệt thủ công là điều thể. Chỉ có thể do người thế hệ trước làm ra. Lần đầu tiên Hoàng Đan xuyên Việt đến nông thôn là mang loại giày vải này, đế giày không dễ đóng vào. Phải cầm chắc rồi dùng cây kim lớn may lên. Làm mũi giày lại càng có trình tự riêng biệt. Còn phải dán lên vài lớp giấy báo lên nữa. Hoàng Đan nghĩ, trong nhà thầy Lưu chắc chắn có một người có đôi tay khóe léo. Cũng rất yêu ông ấy. Thầy Lưu đổi tư thế ngồi. Còn có việc à, Hoàng Đan hoàn hồn. Tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt không thu hồi. Thầy ơi, phải báo cảnh sát sao? Thầy Lưu nói không cần. Trễ một chút thì thầy Trương sẽ đến đây. Chúng tôi thương lượng một chút. Xem có thể dọn dẹp phòng công tác một chút rồi để một cái giường rồi thay phiên đến đây trực ban. Hoặc là đổi ổ khóa phòng vẽ tranh. Hoàng Đan hiểu rõ. Nếu báo cảnh sát thì chuyện này truyền ra ngoài. Đối với danh tiếng của phòng vẽ tranh sẽ không tốt. Nếu không ổn thì sang năm sẽ không mở tiếp được nữa. Hai thầy giáo sẽ mất đi một khoản thu nhập lớn. Thầy Lưu thở dài. Được rồi, trò đi trấn an Lâm Mậu đi. Hoàng Đan lên tiếng trả lời rồi bước ra phòng công tác. Cậu không về phòng vẽ tranh ngay mà đứng ở trong sân nhỏ. Nhìn quét tất cả xung quanh. Không biết do ai làm dính thuốc màu lên trên tường. Đủ loại màu sắc, góc hẻo lánh chất đống xô rửa cọ và bản vẽ bị bẩn hỏng. Đều do một đám học sinh để lại. Nói đến việc này, trong phòng vẽ tranh có rất nhiều bản vẽ cũ. Thuốc màu, bảng màu dụng cụ vẽ tranh linh tinh. Nhà nghèo có thể bớt được khoản nào thì hay khoản đó. Không cần biết cũ bẩn bao nhiêu. Có thể chịu đựng dùng là được rồi. Hoàng Đan đứng tại chỗ. Cái gì cậu cũng nhìn. Cái gì cũng nghiên cứu. Cho dù là bông hoa dại ở góc tường. Một cọng cỏ khô nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Cảm thấy mình như một con ruồi không đầu xoay chuyển vớ vẩn. Do dự một chút, Hoàng Đan ở trong lòng hỏi. Lục tiên sinh, tôi muốn biết đó là mặt của ai. Có thể dùng tích phân đổi thông tin này không? Sau khi hệ thống đinh một tiếng thì cho câu trả lời chắc chắn. Không thể. Hoàng Đan à một tiếng lại hỏi. Vậy ông có thể nói cho tôi biết. Có cái gì có thể dùng tích phân để đổi không? Hệ thống. Tất cả liên quan đến nhiệm vụ thành công hay thất bại đều không thể. Ngoài ra đều có thể. Hoàng Đan mím môi. Khuôn mặt đó rất có thể là manh mối quyết định của nhiệm vụ lần này. Cậu phải nghĩ cách tìm được chủ nhân khuôn mặt đó mới được. Đúng lúc này. Trong phòng vẽ tranh truyền ra tiếng mắng chửi của Lâm Mậu. Nghe rất chói tai, Hoàng Đan bước nhanh vào. Nhìn thấy Lâm Mậu đang nổi điên. Cậu ta không muốn người khác nhìn thấy mặt mình biến thành người khác nên đã xé hết toàn bộ tranh rồi dùng hai cái chân đạp lên mặt người đó. Làm cho nó vừa bẩn vừa đen. Còn không biết tìm ở đâu được một hộp diêm. Quẹt một cái bỏ xuống đống tranh. Mấy bức tranh bị lửa vây quanh cũng có bức tranh của Hoàng Đan trong đó. Mí mắt cậu nhảy nhảy. Trong mắt lóe lên một tia hối hận. Vừa rồi lúc rời khỏi phòng vẽ tranh nên đem theo bức tranh mới đúng. Hoàng Đan buông mí mắt xuống. Ghi nhớ mặt người kia ở trong đầu. Cậu nhất định phải tìm một cơ hội mau chóng vẽ ra mới được. Cho dù không thể hoàn toàn vẽ lại được nhưng còn đỡ hơn không có. Lâm Mậu nhìn tranh đốt thành cho tàn. Cậu ta nở nụ cười. Lại nổi giận. trong miệng chửi mát, nói rất khó nghe, đem tổ tông 18 đời của người đó ân cần hỏi thăm một lần. Tranh của Thẩm Lương cũng bị đốt, vừa không khuyên can cũng không tức giận. Gã ngồi trên tấm ván gỗ không nói một lời, quay lưng lại nhìn một nhóm tĩnh vật, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Mậu hung hăng lau mặt một cái. Sao tất cả mọi người không có chuyện? Tôi con mẹ nó gặp quỷ rồi. Má nó, rốt cuộc là ai chơi sau lưng bố đây hả? Hoàng Đan ghé sát vào. Lâm Mậu, cậu bình tĩnh một chút đi. Lâm Mậu dùng sức mạnh đẩy cậu ra. Làm sao mà bình tĩnh đây? Nói thì nghe hay lắm. Việc này cũng phải không rơi xuống đầu cậu. Giống như Trần Thời. Từ nhỏ Lâm Mậu đã làm việc nhà nông. Trên tay có vết chai. Sức lực lớn hơn bạn cùng tuổi. Cái đẩy đó của cậu ta dùng toàn bộ sức còn kèm theo lửa giận không có chỗ chút. Không hề có phòng bị. Hoàng Đan bị Lâm Mậu đẩy ngã xuống phía sau. Lưng đụng vào một góc giá vẽ. Cậu a một tiếng. Khó chịu khom thân thể mình xuống. Lâm Mậu thở hổn hển. Trên mặt xuất hiện hoảng loạn. Trong tính tình cậu ta có yếu đuối, ích kỷ, chiếm vị trí rất lớn. Vì thế trốn tránh trách nhiệm theo bản năng, là tự cậu đứng không vững, không liên quan gì đến tôi cả. Hoàng Đan đau môi run run, nói không ra lời, giá vẽ đổ ở trên mặt đất phát ra phanh một tiếng. Gây chú ý Thẩm Lương đang chìm trong suy nghĩ. Gã nâng nâng mí mắt, nhìn thiếu niên xảy ra chuyện ngồi xổm trên mặt đất khóc. Trên lưng áo đối phương có một mảng máu lớn. Thấy thì thấy, Thẩm Lương lại không có hành động gì. Dáng vẻ hờ hững xem chuyện không hề liên quan đến mình. Còn có sung sướng không dễ nhận ra khi người khác gặp nạn. Ngu ngốc xen vào việc của người khác. Thẩm Lương cười lạnh trong lòng. Chu Kiều Kiều tiến vào thấy trong phòng vẽ tranh hỗn loạn. Cô đưa bánh bao chưa ăn xong cho ba mình. Chạy qua ngồi xổm xuống. Muốn chạm vào thiếu niên nhưng lại không dám chạm vào. Trên quần áo cậu có máu. Bị thương rồi. Thư Nhiên, cậu sao rồi? Muốn đi bệnh viện không? Hoàng Đan cũng biết trên lưng mình có vết thương. Hiện tại cậu rất đau. Huyệt thái dương đều co rút lại. Tôi không sao. Chu Kiều Kiều căng thẳng nói. Nhưng cậu chảy rất nhiều máu. Hoàng Đan khóc nói không sao. Trong ấn tượng cậu nếu đi bệnh viện sẽ càng đau. Hơn nữa sẽ đau rất lâu. Vẫn nên nhịn một chút sẽ ổn thôi. Hốc mắt Chu Kiều Kiều đỏ bừng. Quay đầu lớn tiếng chất vấn. Lâm Mậu, Thẩm Lương, có phải các người đánh Thư Nhiên không? Lâm Mậu trừng Chu Kiều Kiều. Giống một con gà trống bị nắm cổ. Thẩm Lương vẫn thái độ đó. Một dáng vẻ ngàn năm không đổi. Đừng nhìn tôi. Chu Kiều Kiều cắn môi. Tầm mắt từ trên người Lâm Mậu chuyển qua trên người Thẩm Lương. Lại trở lại Lâm Mậu. Lâm Mậu, Thư Nhiên bình thường đối xử tốt với cậu như vậy. Cậu không thể không biết. Cậu ấy bị thương. Cậu cũng không đến xem một chút sao. Giọng điệu Lâm Mậu rất sung. Liên quan cái rắm gì đến cậu. Chu Kiều Kiều nổi giận. Khi cô sắp mất bình tĩnh thì người trước mặt đã đứng lên bước đi. Hoàng Đan vừa đi vừa khóc đến sân nhỏ. Ở phía sau không xa có khu rừng nhỏ tìm ghế dài ngồi xuống. Cậu quay lưng lại giao lộ. Khóc không thành tiếng. Chu Kiều Kiều muốn ra ngoài đuổi theo. Cô không chú ý, thiếu chút nữa đã té sấp lên một nhóm tĩnh vật. Được ba Chu đỡ lại đúng lúc. Người đã lớn thế này rồi. Còn làm việc bộp chộp như vậy. Không phải ba ơi. Thư Nhiên khóc rất dữ dội. Trên lưng còn chảy máu nữa. Con muốn đi xem cậu ấy. Chu Kiều Kiều đầy mặt lo lắng. Nói xong thì chạy ra bên ngoài. Ba Chu kéo con gái về. Con khoan hãy đi. Để cậu ấy bình tĩnh lại một chút đã. Chu Kiều Kiều không rõ. Vì sao? Hiện tại có một mình Thư Nhiên. Con đi thì trong lòng cậu ấy sẽ dễ chịu một chút. Ba Chu nói. Bạn học Trương không muốn người khác nhìn thấy bản thân khóc nên mới đi ra ngoài. Con đừng tìm cậu ấy vào lúc này. Chu Kiều Kiều nghi ngờ. Phải không? Ba Chu gật đầu. Ừ, Chu Kiều Kiều bĩu môi. Mỗi lần con khóc, đều hy vọng có người có thể ở bên cạnh nói chuyện với con. Ánh mắt ba Chu buồn bã. Sờ sờ tóc con gái. Chu Kiều Kiều ở trong túi tìm tìm, không tìm được kẹo. Cô nhớ đến không phải đang mặc áo khoác hôm qua, kẹo đều ở bên trong áo khoác đó. Không biết Thư Nhiên có đỡ chút nào không? Than thở một câu, Chu Kiều Kiều quay đầu xem. Lúc này mới phát hiện bản vẽ tối hôm qua để trên bàn vẽ đã bị ném hết xuống đất. Bừa bãi lộn xộn úp xuống. Cô lộ ra biểu cảm giật mình. Ai làm đây? Lâm Mậu chột dạ nghiêng đầu, làm bộ như không nghe thấy. Cậu ta còn lén lút nháy mắt với Thẩm Lương. Thẩm Lương khoanh tay, không định đáp lại. Chu Kiều Kiều thấy hai người đều không để ý đến mình. Cô tức giận gãi đầu, khom lưng tìm tranh vẽ của mình. Bản vẽ đều cùng một kiểu dáng. Người trong phòng vẽ tranh gần như đều sẽ làm ký hiệu. Chu Kiều Kiều cũng không ngoại lệ. Phía dưới góc bên trái bản vẽ của cô có hình đầu con thỏ. Rất lớn, do cô vẽ nên rất dễ tìm. Chu Kiều Kiều lật bản vẽ lên, phát hiện không thấy bức tranh ở trên. Bên cạnh còn có một ít tro tàn. Bên trong còn có một số chưa cháy hết. Cô lật các bản vẽ khác cũng không có bức tranh nào. Vừa nhìn đã biết do người làm. Ba Chu đưa bánh bao trong tay cho con gái. Ăn điểm tâm trước đi. Đợi một hồi thầy giáo đến rồi nói. Chu Kiều Kiều nói ăn không vô. Cô để lại bản vẽ của mình lên trên giá vẽ. Lại đi nhặt của Hoàng Đan. Thật là, sáng sớm đã nhiều chuyện như vậy. Thật hối hận khi đến nơi này học vẽ. Ba Chu nhíu nhíu mày. Kiều Kiều, hiện tại con chỉ có thể làm chủ việc học. Đừng suy nghĩ lung tung. Không còn mấy tháng đã đến ngày thi rồi. Con phải tranh thủ thời gian để học hỏi thầy giáo nhiều hơn. Chu Kiều Kiều không kiên nhẫn đánh gãy. Biết rồi mà, Lâm Mậu thấy Chu Kiều Kiều và ba cô đều chưa phát hiện ra thầy giáo đã đến. Cậu ta thả lỏng. Chu Kiều Kiều vốn đang lén lút chú ý Lâm Mậu và Thẩm Lương nên Lâm Mậu vừa xuất hiện thay đổi. Cô liền bắt được, Lâm Mậu, mấy bức tranh trên bản vẽ có phải cậu giở trò quỷ hay không hả? Lâm Mậu nghe không được một chữ cuối cùng. Cậu ta thốt ra, làm con mẹ mày. Chu Kiều Kiều tức đến cả người phát run. Nếu không phải ba cô ngăn cản, cô đã xông lên tát vào miệng Lâm Mậu rồi. Miệng cậu thối như vậy. Buổi sáng đi WC ăn xít à, Lâm Mậu muốn đánh lại. Ba Chu mở miệng trước cậu ta. Trong giọng nói lộ ra phẫn nộ. Bạn học Lâm, cha mẹ cậu dạy cậu như vậy hả? Đẩy ngã giá vẽ bên cạnh. Lâm Mậu căng mặt chạy đi ra ngoài. Không khí xấu hổ trong phòng vẽ tranh cứng lại. Trong miệng Thẩm Lương rốt cuộc cũng vọt ra một câu. Chú à, Lâm Mậu không phải cố ý đâu. Sắc mặt ba Chu vô cùng khó coi. Được rồi bạn học Thẩm, cậu cũng đừng nói tốt cho thằng nhóc kia nữa. Phẩm chất cậu ta là cái dạng gì thì tôi biết rất rõ. Thẩm Lương nhíu mày, thật sự rất xin lỗi. Ba Chu nói, không liên quan đến cậu. Cậu không cần giải thích. Bạn học Thẩm, chú cho cậu một lời khuyên. Đừng tiếp cận bạn học kia nhiều quá. Đối với cậu không có chỗ nào tốt đâu. Thẩm Lương ôn hòa cười cười. Sau này Lâm Mậu sẽ không như vậy nữa đâu. Chu Kiều Kiều lạnh lẽo nói một câu. Loại người như cậu ta không có sau này đâu. Thẩm Lương liếc nhìn cô một cái. Chu Kiều Kiều cũng nhìn qua, lạnh lùng nói, sao nào? Thẩm Lương không nói cái gì, gã chỉ cầm bản vẽ của mình trên mặt đất lên, ngồi vào vị trí trải giấy vẽ. Lúc ấn đinh không chú ý đâm vào trong đầu ngón tay một cái, đó không phải rất đau? Dây thần kinh trong đầu Thẩm Lương lại run run. Gã nhìn chằm chằm trên giọt máu nhỏ trên ngón tay, nửa ngày mới để lên miếng mút. Người khác lục tục đến phòng vẽ tranh, mấy người tối hôm qua tham dự vẽ vật thực ồn ào một chút nữa. Không ngoài tranh của mình đâu. Ai làm, sao lại thiếu đạo đức như vậy linh tinh? Cấp thấp cũng góp vui. Bô bô nghị luận, nói cái gì phải lắp camera, báo cảnh sát. Còn nói buổi tối không về mà trốn trong phòng vẽ tranh thì sẽ bắt được người. Một đám đều ăn nói lung tung không có điểm dừng. Thẳng đến hai thầy giáo đến mới im lặng một ít. Hoàng Đan khóc trong cánh rừng nhỏ một hồi lâu. Chảy nước mắt một đường trở lại chỗ ở thay áo. Cậu hỏi Lục tiên sinh mua thuốc để giảm đau. Miệng vết thương cũng sẽ khép lại rất nhanh. Thuốc đó rất tốt. cũng rất đắt, cậu dùng đến 5.000 tích phân để đổi. Hoàng Đan kêu Lục tiên sinh tính toán hàng tồn bên trong tủ con ruồi cho mình một chút. Cúc Hoa Linh không còn đến 100. Các sản phẩm không cần thiết khác lại dư rất nhiều. Phiền phức lớn nhất là tích phân không còn nhiều. Đến bây giờ chỉ có cuộc thi ở lần xuyên đến nhà thuê chung. Mà thời điểm ở tiệm tạp hóa cũng không có thi đấu nào. Không có thi đấu, ngay cả hoạt động tặng thưởng của hệ thống tiên sinh cũng không có. Hoàng Đan đến bồn rửa mặt rửa nước mắt trên mặt, vắt khô khăn mặt che lên đôi mắt sưng đỏ. Lục tiên sinh, nếu có hoạt động tặng Cúc Hoa Linh, mong ngài thông báo tôi một tiếng, cũng có thể trực tiếp báo danh cho tôi. Hệ thống, Cúc Hoa Linh, Hoàng Đan nói, đúng, chính là nó, hệ thống, sản phẩm đó có tác dụng phụ rất lớn, dùng thời gian dài, thân thể sẽ sinh ra rất tính ỷ lại rất mạnh, nếu nghiêm trọng có thể gặp ảo giác trong quá trình dùng. Hãy cẩn thận khi dùng nó, Hoàng Đan nói, thể chất tôi tương đối đặc biệt, thần kinh đau đớn khác hẳn với người bình thường, không có nó. Tôi sẽ bị người tôi thích làm đến chết đó. Hệ thống, có thể không làm. Hoàng Đan lắc đầu, không thể, người tôi thích rất thích làm. Hệ thống, cần gì phải chịu thiệt thòi để tác thành cho người khác. Hoàng Đan nói, tôi còn chưa nói xong. Tuy rằng tôi đau muốn chết nhưng cũng thích muốn chết luôn. Hệ thống, cho nên, Hoàng Đan nói, cho nên tôi rất cần Cúc Hoa Linh. Càng nhiều càng tốt. Mong ngài giúp tôi lưu ý hoạt động hoặc thi đấu một chút. Hệ thống, mấy cái đó không ở trong phạm vi công việc của Lục Mỗ. Hoàng Đan, cậu nghiêm túc nói, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, ra sức tranh đấu quyền lợi lớn nhất cho Lục tiên sinh. Hệ thống, Lục Mỗ luôn luôn giải quyết việc chung. Nếu là hoạt động hoặc thi đấu nhằm vào toàn bộ các ký chủ thì lúc đó Hoàng ký chủ sẽ biết. Hoàng Đan, cảm ơn, khép lại suy nghĩ. Hoàng Đan muốn rót ly nước uống. Nhưng trong bình nước không có nước. Cậu rót được nửa ly trà uống một hơi hết. Bếp lò không dẫn được lửa. Mỗi lần Hoàng Đan và Lâm Mậu đều lấy cặp gắp than gắp một cục than mới đi xuống lầu 2 tìm người đổi. Không có thì đi xuống tầng 1. Nếu vẫn không thể đổi được than đang cháy thì họ sẽ tìm bên trong con hẻm. Lúc này không có nước uống. Hoàng Đan quyết định đi đến tiệm trong đầu ngõ để mua chai nước khoáng. Cậu mở cửa đi ra ngoài. Đối mặt với Tề Phóng đang đứng ở cạnh lan can sắt. Tề Phóng động động mũi. Trên người cậu có mùi máu tươi. Động tác trở tay đóng cửa của Hoàng Đan chợt ngừng. Khứu giác người này nhạy như vậy. Lần Hạ Duy chết ở trong phòng. Mùi nồng đến làm người ta buồn nôn. Đối phương ở sát bên cạnh phòng cô ấy tại sao lại không phát hiện. Cậu che giấu cảm xúc, bị thương, Tề Phóng tiến lên 2 bước, quan tâm hỏi, có sao không, tôi thấy mắt của cậu rất đỏ, đã khóc à, Hoàng Đan nói tốt rồi, không sao, hai người cùng đi xuống lầu, từ lầu 2 vòng xuống tầng 1, mở cửa sắt nhỏ đi ra ngoài, Tề Phóng thả người đàn ông mạnh mẽ ra ngoài, nhe răng, nụ cười đó làm cho anh ta chói sáng như ánh mặt trời vậy. Trương Thư Nhiên, cậu đối với tôi có phải có hiểu lầm gì không? Hoàng Đan nói, không có hiểu lầm, chỉ đơn giản là tôi không thích anh thôi. Tề Phóng, mặt anh ta có rút, tôi có thể hỏi tại sao không? Không phải là do râu quai nón này có vấn đề đó chứ? Nó không hợp với ý cậu hả? Nếu thật là nguyên nhân này, râu quai nón vẫn có thể cạo. Tuy rằng bản thân tôi sẽ rất buồn. Dù sao cũng giữ lại gần 1 năm rồi nên rất có cảm tình. Hoàng Đan nói, không liên quan đến râu quai nón của anh. Tôi không thích xem bói thôi. Tề Phóng nghe vậy thì cười ha ha. Cái đó tôi chỉ nói chơi thôi. Tôi không biết xem bói. Thật đó, tôi đối với phương diện đó không biết gì cả. Đều là đoán bừa thôi. Hoàng Đan nhìn anh ta một cái. Lần trước anh không phải nói như vậy. Anh không thành thật. Nhìn bóng lưng thiếu niên đi xa, Tề Phóng sờ sờ râu quai nón, nhếch môi cười cười, không thành thật sao, cũng có chút, ngay sau đó Tề Phóng thì thào, ai mà không vậy, Hoàng Đan trở về phòng vẽ tranh, mọi người đều đang vẽ tranh, Nếu không phải Lâm Mậu không ở đây, cậu thật đang tưởng chuyện xảy ra buổi sáng chỉ là ảo giác mà thôi. Chu Kiều Kiều đụng một cái. Có sao không? Bị thương sau lưng rất phiền phức. Lúc trước ba tôi không cẩn thận bị ngã. Xương sống bị thương. Hiện tại vẫn còn rất khó chịu. Tôi không sao. Hoàng Đan nhìn thấy bản vẽ của mình đặt trên giá vẽ. Biết do Chu Kiều Kiều làm. Cậu nói cảm ơn. Chu Kiều Kiều nói. Sao cậu lại khách sáo với tôi như vậy? Đúng rồi Thư Nhiên. Vết thương trên lưng cậu sao rồi? Miệng vết thương có lớn không? Chỗ tôi có thuốc đỏ và băng dán cá nhân nè. Cô ấy nói rất nhanh. Quan tâm nói. Cậu cần gì cứ nói. Bây giờ tôi kêu ba tôi về lấy cho cậu. Hoàng Đan nói đã xử lý rồi. Chu Kiều Kiều yên tâm rất nhiều. Vết thương của cậu do Lâm Mậu làm. Tranh cũng do cậu ta làm. Thật không biết trong đầu cậu ta chứa cái gì nữa. Hoàng Đan nói. Thầy đến. Chu Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn ra cửa. Thật đúng là đến rồi. Cô mau chóng trở về chỗ ngồi của mình. Giả vờ cầm bút chì tiếp tục vẽ chai bia. Không phải thầy Lưu mà là thầy Trương đến. Ông ta đi hai vòng trong phòng vẽ tranh. Chỉ bảo cho mấy học sinh một chút. Ba Chu nhiệt tình chào hỏi thầy Trương. Thầy Trương vốn muốn đi đến chỗ một học sinh khác. Bước chân chuyển đi đến chỗ Chu Kiều Kiều. Sửa lại cái chai cho cô. Cái này trò vẽ lúc nào? Chu Kiều Kiều thành thật gật đầu. Thời điểm không vẽ vật thực, em đều vẽ tranh ở trong phòng vẽ. Ba Chu không hỗ trợ xây đài, còn phá thêm. Kiều Kiều, con vẽ lúc nào sao ba con không nhìn thấy? Chu Kiều Kiều muốn hộc máu. Cô cười tủm tỉm, ba tuổi lớn rồi, trí nhớ không tốt. Ba Chu lười với cô, tìm thầy Trương nói chuyện phiếm. Sau khi thầy Trương đi không bao lâu, Hoàng Đan ra ngoài đi WC. Thẩm Lương cũng cùng đi ra ngoài. Thư Nhiên, tâm trạng Lâm Mậu không tốt. Cậu ta không phải cố ý đâu. Hoàng Đan dừng bước chân. Cậu có chút bất ngờ. Không ngờ Thẩm Lương lại thay Lâm Mậu nhận lỗi. Thẩm Lương vỗ vỗ bờ vai của cậu. Lâm Mậu không biết chạy đi đâu rồi. Buổi tối cậu ta trở lại. Cậu đừng nói về chuyện sáng nay với cậu ta để mắc công cậu ta lại nổi điên lên nữa. Hoàng Đan bỗng nhiên mở miệng. Có vài phần thử. Cậu có lo lắng cho mình không? Thẩm Lương không đáp mà hỏi lại. Tại sao tôi phải lo lắng cho mình? Hoàng Đan nói. Hạ Duy, Lâm Mậu, còn có cậu. Ba người các cậu đều là bạn cùng lớp. Đến cùng một nơi. Mặt bọn họ không phải không có thì là bị đổi đi. Cậu sợ chuyện quỷ dị này lại rơi vào đầu mình. Nụ cười trên mặt Thẩm Lương dần dần biến mất. Trương Thư Nhiên, đừng lo chuyện bao đồng. Hoàng Đan không nói gì. Chỉ là nhìn gã. Thẩm Lương bị nhìn đến cả người không được tự nhiên. Cảm thấy giống như đang bị lột da. Lộ cả máu thịt và nội tạng bên trong da. Hiện tại xem như tôi đã hiểu vì sao lúc trước Chu Kiều Kiều sùng bái tôi. Bây giờ lại đứng về phía cậu rồi. Mắt Hoàng Đan hỏi thăm. Thẩm Lương a cười rộ lên. Bởi vì cậu cũng giống như tôi vậy. Đều rất giả tạo. Hoàng Đan, Thẩm Lương cười nói. Đúng vậy, chính là biểu cảm này. Tiếp tục duy trì đi. Hưởng thụ cảm giác được nữ sinh xem như thần tượng. Hoàng Đan không để ý gã đang quái gỡ. Có gì cần giúp đỡ thì có thể tìm tôi. Thẩm Lương đánh một quyền lên một bông hoa. Điều này làm cho sự tức giận trong lòng mình càng thêm mãnh liệt. Cảm thấy bản thân mình giống như một tên hề vậy. Đừng cho là mặt mình có rát vàng. Nó không dính lâu đâu. Hoàng Đan không thèm để ý. Cậu hy vọng người này có thể cho mang đến manh mối càng nhiều càng tốt cho mình. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn nên cẩn thận một chút. Không có gì phải cẩn thận cả. Binh đến thì tướng chặn. Nước đến thì đất chặn. Thẩm Lương bình tĩnh nói. Với lại, trên đời này người nào mà không chết? Cậu, tôi còn có người khác trong phòng vẽ tranh. Mỗi người chúng ta đều sẽ chết. Thay vì lo lắng sẽ chết như thế nào thì thay vào đó nên lo nghĩ tìm cách sống sót thì tốt hơn. Trong mắt Hoàng Đan hiện lên một tia đồng ý, cậu nói đúng. Thẩm Lương ngạc nhiên, tôi thật không thể hiểu cậu. Hoàng Đan nói, tôi cũng thế. Thẩm Lương lắc đầu, nếu đổi người khác, lúc này đã cùng gã cãi nhau rồi. Gã đột nhiên cảm thấy nhàm chán, không nói một chữ đã rời khỏi. Buổi chiều đến mấy người loay hoay ở cửa sân phòng vẽ tranh. Mọi người nhìn thấy ổ khóa trên cửa đã đổi thì yên tâm không ít. Không còn mấy tháng đã bắt đầu thi tập trung rồi. Ai cũng không muốn có chuyện gì xấu xảy ra với mình. Một đêm Lâm Mậu không về. Hoàng Đan đoán được Lâm Mậu ở quán net suốt đêm. Ngày hôm sau vẫn không thấy người. Cậu lo lắng đối phương xảy ra chuyện gì nên đến các quán net xung quanh để tìm. Đi đến 2 cây em đã tìm thấy được người. Lâm Mậu không ngủ, mắt có tơ máu. Khi nhìn thấy Hoàng Đan, đầu đều là gỗ. Cậu đến đây làm gì? Hoàng Đan nói, tới tìm cậu. Lâm Mậu gãi gãi tóc lộn xộn. Tìm tôi, muốn tính sổ sao? Đến đây, tính đi. Cậu ta lớn tiếng ngồi trên ghế. Muốn tính thế nào? Cũng đẩy lại tôi à, nơi này không giá vẽ. Cạnh bàn cũng không nhiều. Nhanh lên, đừng lề mề. Đẩy xong thì cút đi. Đừng quấy rầy tôi chơi game. Quản lý tiệm net đi tới. Nói Lâm Mậu hết tiền rồi. Kêu cậu ta đến tính tiền. Mặt Lâm Mậu tối sầm. Hoàng Đan nhìn cậu ta như vậy thì biết trong túi ngay cả một xu cũng không còn. Lâm Mậu đúng thật không còn đồng nào. Cậu ta đạp một đá lên ghế dựa. Khó chịu không lên tiếng đi ra khỏi quán net. Ngồi xuống dưới ven đường. Hoàng Đan đi ra. Khi trở về cầm trong tay một ổ bánh mì và một chai nước. Cậu đưa hết toàn bộ qua. Cậu ăn lót dạ trước đi. Lâm Mậu có lẽ còn muốn giận dỗi. Kết quả bụng không chịu nổi ùng ục kêu. Cậu ta cúi đầu cầm 2 thứ đó. Hoàng Đan nghe được tiếng nói xin lỗi mơ hồ của Lâm Mậu. Lâm Mậu ăn hết bánh mì. Không còn nửa sống nửa chết. Cậu ta ngồi xổm trên mặt đất. Thư Nhiên, cậu không có gì muốn nói hả? Hoàng Đan nói. Hạ Duy là tự sát. Lâm Mậu nhặt một cục đá nhỏ vuốt vuốt ở trong tay. Đúng vậy, cô ấy tự sát, không phải người khác làm. Nhưng không phải cô ấy vẫn chết đó sao? Hoàng Đan nói, ổ khóa phòng vẽ tranh đã đổi rồi. Tối hôm qua tranh vẽ vật thực cũng không có chuyện gì cả. Lâm Mậu giật nhẹ khóe miệng. Bọn họ tất nhiên không có việc gì rồi. Hoàng Đan nói, tôi từng hỏi thầy. Ông nói không biết mặt người kia là ai. Cậu biết không? Thầy còn không biết thì làm sao tôi có thể biết được chứ? Khóe mắt Lâm Mậu hướng phía dưới. Hoàng Đan nhìn không thấy trong mắt cậu ta có gì. Một lát sau, Lâm Mậu từ mặt đất đứng lên. Trở về thôi để tôi xem sau lưng cậu một chút. Lúc đó thật xin lỗi. Hoàng Đan nói không sao. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Mậu có chút sợ hãi. Cậu ta không phải đi cùng Hoàng Đan thì lại đi cùng Thẩm Lương. Không hề đơn độc ở một mình. Hết sức thiếu cảm giác an toàn. Hơn nữa cũng rất bất an. Hai loại cảm xúc này đều hiện ở trên mặt Lâm Mậu. Người trong phòng vẽ tranh đều nhìn ra được. Không ai trêu ghẹo. Bọn họ sẽ không có việc gì mà tự tìm việc cho mình. Chu Kiều Kiều nói qua vài lần. Thấy Lâm Mậu phản ứng rất mạnh. Giống như người điên như vậy. Cô cũng không nhắc lại nữa. Qua hơn nửa tháng, trong phòng vẽ tranh một cái giám lớn cũng không có. Lâm Mậu phát hiện bản thân cũng không gặp việc lạ gì ngoài vẽ càng kém. Cái khác cũng không khác nhau mấy. Cậu ta khôi phục lại vui vẻ nhảy nhót như bình thường. Có Lâm Mậu, Hoàng Đan và Thẩm Lương chưa từng xảy ra va chạm mạnh mẽ. Cân bằng chưa từng bị đánh vỡ. Ngày 15 tháng sau là cuộc thi mỗi năm một lần. Tổ chức trong thành phố, toàn bộ học sinh trong phòng vẽ tranh đều sẽ đến. Mục đích có 2, một là mô phỏng cuộc thi tuyển năng khiếu sang năm để học sinh làm quen một chút. 2 là muốn xem trình độ hội họa của từng phòng vẽ tranh thế nào. 3 người Hoàng Đan, Lâm Mậu, Thẩm Lương ăn cơm cùng một bàn. Bọn họ có 3 món xào, phải nói là mỗi người một dĩa. Của ai nấy ăn, có người ăn cơm rất nhanh. Lâm Mậu và Thẩm Lương đều là kiểu người này. Hoàng Đan là một kiểu khác. Khi cậu ăn cơm đều nhai kỹ nuốt chậm. Vốn có trên bàn có đồ ăn của cậu. Kết quả còn chưa ăn xong. Lâm Mậu đã chọt đũa vào. Thẩm Lương ngược lại không có làm như vậy. Gã ghét bỏ đồ ăn Hoàng Đan khó ăn. Lâm Mậu ăn luôn cái nấm hương cuối cùng trong dĩa, rồi đến ăn rau xanh. Đến lúc đó hẹn người trong trường học, mọi người cùng nhau cọ sát một trận. Đến quán nét đánh truyền kỳ suốt đêm, nhất định sẽ rất đã ghiền. Thẩm Lương nói chơi suốt đêm cái gì? Chơi với bọn họ rất chán. Chơi không được còn có thể đánh nhau trong quán nét nữa. Hoàng Đan lùa một miếng cơm trắng, đổ nước canh vào trong bát trộn trộn. Ngày thi đó cậu sẽ gặp Trần Thời. Có lẽ còn cùng thi một nơi nữa. Hạ Duy nói Trần Thời rất biết cách gọt bút chì. Giống như tác phẩm nghệ thuật. Cậu chưa từng thấy. Hy vọng có thể nhìn thấy để học hỏi một chút. Thẩm Lương xem Trần Thời là đối thủ mạnh. Vừa nhìn thấy hắn thì ghen tị trong lòng muốn giấu cũng không giấu được. Không chỉ có Hạ Duy. Lâm Mậu cũng nói Trần Thời vẽ tranh rất giỏi. Hoàng Đan thật tò mò. Rất giỏi là giỏi thế nào? Nếu cậu và đối phương so tài thì sẽ chênh lệch bao nhiêu? Hoàng Đan nhận ra có hai tầm mắt đang nhìn mình. Cậu ngẩng đầu, thấy Lâm Mậu và Thẩm Lương không biết đã ngưng trao đổi lúc nào. Đều dùng một kiểu ánh mắt cổ quái nhìn mình. Sao vậy? Lâm Mậu giống như phát hiện được lục địa mới. Thư Nhiên, cậu đang cười. Hoàng Đan nói, trong lòng vui vẻ. Lâm Mậu chậc chậc. Không phải tôi nói, Thư Nhiên, trước kia cậu rất thích cười. Trong chăn tôi thả cái rắm cậu cũng có thể cười suốt một ngày. Trong khoảng thời gian gần đây tôi chưa thấy cậu cười lần nào. Tôi không chỉ một lần tìm Thẩm Lương, cho rằng cậu bị đánh cháo rồi. Lúc này cậu chẳng những cười, còn cười đến buồn nôn như vậy. Giống như cô vợ nhỏ đang nghĩ đến người yêu của mình vậy đó. Cậu ta hình như bị lời nói của mình chọc cười. Cười rung bả vai. Đến đây. Nói ra cho chúng tôi nghe một chút. Chuyện gì mà vui như vậy? Hoàng Đan nói. Cuộc thi tổ chức trong thành phố sắp đến rồi. Lâm Mậu không dám tin. Không thể nào. Đầu năm nay còn có người thích thi cử à? Thẩm Lương nói. Xem ra Thư Nhiên rất nắm chắc đối với cuộc thi lần này. Hoàng Đan nói. Không nắm chắc. Cái này là nói thật. Năm đó thi đại học, quản gia từng hỏi như vậy. Hoàng Đan trả lời cũng là ba chữ này. Nhưng mà phát huy rất tốt. Điểm cao hơn Hoàng Đan đoán trước. Khi cậu nhận phỏng vấn của đài truyền hình, MC lại hỏi, cậu vẫn trả lời ba chữ kia sau đó được đưa tin nói là khiêm tốn. Thực ra Hoàng Đan thật không nắm chắc. Thẩm Lương cho rằng cậu nói dối. Liền ha ha cười hai tiếng. Tôi cũng không nắm chắc cái gì. Đến lúc đó phát huy ở tại chỗ thôi. Lâm Mậu trà ra gà trên cánh tay. Hai người vẽ tốt nhất trong phòng vẽ tranh. Có cần giả vờ giả vịt trước mặt tôi như vậy không? Vừa ăn hai chén cơm cũng muốn nôn ra luôn. Thẩm Lương kéo giấy vệ sinh chùi miệng. Không nói câu nào mở cửa đi. Lâm Mậu chẳng hiểu tại sao. Cậu ta lại làm sao vậy? Hoàng Đan tiếp tục ăn cơm. Không hiểu được, cách cuộc thi ngày càng gần. Mặc dù không liên quan đến kết quả thi đại học, nhưng cũng không thể xem nhẹ. Thi tốt hay không tốt, trong lòng đều sẽ có đo đếm. Hoàng Đan muốn đi phòng vẽ tranh. Cậu xem người trên giường. Buổi chiều cậu có đi không? Lâm Mậu nói không đi. Cậu ta rất mệt, mí mắt đều dính đến vào một chỗ. Tôi ngủ một chút, ngủ no thì đi quán nét lên mạng. Ngày mai lại đến phòng vẽ tranh. Hoàng Đan nói. Trong nhà hết gạo rồi. Đồ ăn cũng không còn. Giọng nói Lâm Mậu mơ hồ không rõ. Vậy lúc cậu vẽ xong về thì đi chợ mua một chút. Hoàng Đan cầm hai tờ 20 bỏ vào trong túi. Cậu đóng cửa lại phát hiện mình không mang chìa khóa nên gõ cửa. Nói với bên trong. Lâm Mậu, cậu xem cửa lò có đóng không? Bên trong truyền ra giọng nói Lâm Mậu. Đóng rồi, Hoàng Đan còn chưa đi. Cậu mở cửa sổ ra nếu không thì không khí sẽ không tốt đâu. Cậu đi đến tầng 2. Người lại đi lên, kêu Lâm Mậu mở cửa cho mình. Lâm Mậu rất không kiên nhẫn. Trong chăn không đi ra ngoài. Móa, cậu còn có chuyện gì à, sao không nói một lần luôn đi. Hoàng Đan nói, lò trong phòng mới đốt. Nếu không thông khí thì, Lâm Mậu đánh gãy cậu. Sẽ trúng độc đúng không? Cậu nói 800 lần rồi. Tôi biết rồi. cậu nhanh chóng đi phòng vẽ tranh đi. Đừng lải nhải nữa. Hoàng Đan xuống lầu. Ở dưới lầu cậu chạm mặt Thẩm Lương. Thuận miệng chào hỏi. Thẩm Lương muốn lên lầu. Nhìn thoáng qua Hoàng Đan. Hoàng Đan quay đầu. Cậu không đi phòng vẽ tranh sao? Thẩm Lương không quay đầu. Người đã đi qua cửa cầu thang. Không đi. Hoàng Đan đuổi theo gã. Lâm Mậu cũng không đi. Thẩm Lương nghiêng đầu. Buổi chiều tôi muốn vẽ bột nước trong phòng. Không phải ngủ. Hoàng Đan nói. Tôi không phải ý đó. Tôi chỉ muốn cậu qua xem Lâm Mậu một lát. Ngủ nhiều không tốt cho cơ thể. Thẩm Lương nhìn như nhìn bệnh thần kinh vậy. Tôi không có thời gian dành. Mày Hoàng Đan động động. Biết đối phương nghe lọt tai nên không nói thêm nữa. Lên tầng 3. Thẩm Lương dừng ở cửa phòng đối diện cửa cầu thang. Gã thò tay đập cửa. Lâm Mậu. Bên trong truyền ra tiếng ngáy. Miệng gã co rút. Lười quan tâm. Không biết qua bao lâu. Ý thức Lâm Mậu hỗn loạn. Cậu ta nghe được một giọng nói. Rất gần. Giống như có người nằm ở bên cạnh cậu ta. Miệng đang nói vào lỗ tai cậu ta. Một lần lại một lần kêu. Mau dậy đi. Mau dậy đi. Giọng nói rất nôn nóng. Thậm chí lộ ra một chút quan tâm. Là ai đang muốn đánh thức cậu ta? Lâm Mậu thong thả mở mắt. Ý thức theo đó rõ ràng một chút. Cậu ta phát hiện mình đang khó thở. Cả người mềm nhũn, tay chân đều không có chút sức lực nào. Người khó chịu muốn chết. Mùi trong phòng là sao? Không phải đã đóng nắp lò rồi sao? Mình đã xem kỹ rồi mà. Thời điểm người sắp chết sẽ có cảm giác. Hiện tại Lâm Mậu chính là loại cảm giác này. Cậu ta biết mình đã hít vào lượng khí co lớn. Lúc ngủ không ý thức đã trúng độc. Thật là khó chịu. Nếu không phải có giọng nói đánh thức cậu ta, có lẽ sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại được nữa. Đầu óc Lâm Mậu tuy rằng biến thành chậm chạp, nhưng cũng biết giọng nói vừa cứu cậu ta. Lưng cậu ta vừa rời ra giường một chút lại ngã trở về. Không được, mình không thể chết, đi ra ngoài được là tốt thôi. Đúng, đi ra ngoài, chỉ cần đi ra ngoài thì sẽ không có chuyện gì nữa. Đi ra ngoài, mình nhất định phải đi ra ngoài. Lâm Mậu giãy giụa rời giường. Cậu ta lắc lư đi vài bước thì ngã xuống đất. Đợi đến Lâm Mậu bò tới cửa. Chống cửa đứng lên mở cửa ra. Không khí bên ngoài xông vào xoang mũi cậu ta. Người dễ chịu một chút. Nhịn không được xúc động chảy nước mắt khóc nước nở. Không sao rồi. Sẽ không chết. Mình sẽ không chết. Đúng lúc này. Hoàng Đan đi chợ về. Hai tay trái phải đều xách túi to. Cậu leo lên tầng 2 thì nhìn thấy Lâm Mậu nằm trên lan can. Cậu làm sao vậy? Lâm Mậu khó chịu ho khan. Trọng lượng trên người đều ở trên lan can. Cậu ta há hốc miệng hít thở. Suy yếu nói. Mẹ nó, bố đây bị trúng độc co. Thiếu chút nữa đã chết bên trong rồi. Nếu không phải cậu kêu tôi. Giọng nói cậu ta dừng lại. Mờ mịt nói. Không đúng, không phải cậu mới trở về sao? Bên lỗ tai tôi sao lại có giọng nói hết lần này đến lần khác kêu tôi dậy đi? Nói cậu nghe, hôm nay không phải giọng nói đó đánh thức thì tôi thật đã trúng độc chết rồi. Lâm Mậu đầy mặt may mắn, lại nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Là ai? Ai đã gọi tôi? Hoàng Đan thấy Lâm Mậu gặp đại nạn không chết. Trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ nói thế nào, người không chết, chuyện sẽ còn cơ hội xoay chuyển. Nhưng mà là ai gọi Lâm Mậu vậy? Hay do Lâm Mậu xuất hiện ảo giác? Hoàng Đan nhanh chóng leo lên trên. Khi cậu lại ngẩng đầu nhìn Lâm Mậu, túi trong tay đột nhiên rơi xuống đất. Một cảm giác bất an mạnh mẽ đánh thẳng vào trong lòng cậu. Chỉ thấy hai mắt Lâm Mậu trợn lên, cánh tay thẳng tắp chỉ phía dưới. Hình như là đã nhìn thấy cái gì làm cho cậu ta rất khiếp sợ. Cậu ta cố gắng muốn nhìn thấy rõ thứ kia. Thân thể cũng dần dần lộ ra bên ngoài lan can. Hoàng Đan nhào qua, một mảnh góc áo của Lâm Mậu. Một sợi tóc cũng không bắt được. Cậu nghe dưới lầu có tiếng động lớn. Đó là tiếng động Lâm Mậu rơi xuống đất. Người dưới lầu hét to một cái. Âm thanh ồn ào thành một mảnh. Lâm Mậu chết. Đầu Hoàng Đan vươn ra lan can. Cậu nhìn Lâm Mậu trong vũng máu. Lâm Mậu cũng nhìn cậu. Giờ phút này, Trong đầu Hoàng Đan hiện lên câu nói kia của Lâm Mẫu. Cậu xông vào trong phòng. Mùi gay mũi đến thiếu chút không thở được nữa. Trong phòng không có người. Ấm trà trên bếp lò đã nấu cạn rồi. Phía dưới không đóng kín. Có một khe nhỏ. Cửa sổ đóng lại. Không nhìn kỹ. Hoàng Đan lui về phía sau đi ra ngoài. Cậu đi xuống xem lại một lần. Lâm Mậu còn nhìn cậu. Đôi mắt trừng thẳng tắp. Hơi thở Hoàng Đan hỗn loạn. Giọng nói kia rốt cuộc cứu Lâm Mậu hay là hại cậu ta đây? Cách chương.